Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 663, tám đại công ty điện ảnh phản kháng. Không sai, chính là ngươi, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ ngươi thích hợp nhất. Võ Thiên Mị gật đầu một cái, ta làm sao thích hợp? Dương Tửu Nhi tâm càng hư, nhỏ giọng hỏi, ngươi xem a, Lâm Bắc Phàm ở Tinh Quang địa vị quá cao, có thể quản được hắn không có mấy người. Phái nam nhân không thích hợp, đều là cá mè một lứa. Phái nữ nhân đi lại sợ bị câu dẫn, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Thứ nhất ngươi dám đổi hắn, thứ hai ngươi cũng biết ta cùng hắn sự tình, hẳn là sẽ không bị hắn hấp dẫn. Ta và ngươi Bạch tỷ tỷ đều có sự tình không có cách nào đi, cho nên đành phải phái ngươi đi, coi như đi nghỉ ngơi. Tửu Nhi muội muội, liền nhờ ngươi. Võ Thiên Mị thành khẩn nói, ta làm sao có thể quản được hắn, chính ta đều luân hãm. Dương Tửu Nhi tâm lý nước sôi lửa bỏng, không biết là nên đáp ứng đây, hay là đáp ứng đây. Thiên Mị tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ một mực tiếp cận hắn, tuyệt đối sẽ không nhường hắn làm loạn. Dương Tửu Nhi nghiêm túc nói, có ngươi ta an tâm. Võ Thiên Mị bạch Lâm Bắc Phàm một cái, nói tiếp, đến Mỹ quốc, ngươi phải chú ý một cái tên là Jessica ngoại quốc nữ nhân. Cùng Lâm Bắc Phàm mập mờ, ngươi nhất định muốn chú ý. Cái gì? Còn có một cái? Dương Tửu Nhi hai mắt thật to trừng tròn tròn, ngưng tụ ra một cỗ sát khí nồng nặc bắn về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm liền vội vàng giải thích, đừng nghe Thiên Mị nói lung tung, nàng chính là ta một người đồng nghiệp, thay ta làm việc, nguyên lai là văn phòng ái tình. Dương Tửu Nhi não động mở rộng, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, cái gì văn phòng ái tình, bình thường cơ hồ đều không làm sao gặp mặt, đều là thông qua internet liên lạc, không chỉ có là văn phòng ái tình, còn là võng luyến. Dương Tửu Nhi não động lại mở, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép. Dương Tửu Nhi nắm thật chặt Võ Thiên Mị tay, bảo đảm nói, Thiên Mị tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc hướng về nam nhân này, tuyệt đối sẽ không nhường hắn lạc lối tương đương. Võ Thiên Mị có chút mồ hôi, hắn đã lạc, vẫn là ta làm, vậy liền không cho hắn lại lạc lần ba. Ân, lần ba, ta nói sai, là lần hai. Dương Tửu Nhi chột ra. Thế là, ngày thứ ba, Lâm Bắc Phàm cùng Dương Tửu Nhi cưỡi máy bay đi đến Mỹ quốc. Ngồi ở trên máy bay, Dương Tửu Nhi chững chạc đàng hoàng. Ta cho ngươi biết, Thiên Mị tỷ tỷ để ta hảo hảo giám sát ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Cho nên ngươi cũng muôn ngàn lần không thể làm loạn, nhất là không thể cùng cái kia gọi Jessica nữ nhân câu kết làm bậy. Bằng không thì, ta nhất định sẽ hướng Bạch tỷ tỷ cùng Thiên Mị tỷ tỷ báo cáo ngươi. Lâm Bắc Phàm bó tay, Jessica chính ở châu Âu xử lý Andrew tập đoàn phá sản thanh toán sự tình. Rất bận rộn, căn bản liền không ở Mỹ quốc, làm sao cùng hắn câu kết làm bậy. Lâm Bắc Phàm đầu rút vào bên tai của nàng, đối với ngươi làm loạn được hay không? Dương Tửu Nhi hơi đỏ mặt. Đương nhiên không được, vạn nhất người đối với ta làm loạn đây. Lâm Bắc Phàm còn nói thêm, Dương Tửu Nhi mặt càng đỏ hơn, nhớ tới bản thân đã từng phạm qua việc ngốc, thẹn thùng vỗ vào Lâm Bắc Phàm, muốn chết à, chỉ biết nói lung tung. Lâm Bắc Phàm lo lắng nói, người khác ta không sợ, ta sợ ngươi uống say đem ta đụng vào làm sao bây giờ. Lan. Dương Tửu Nhi mắt hạnh trừng trừng, đến Mỹ quốc New York, mấy người vào ở tửu điếm nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Tinh Quang Lâm Bắc Phàm đến Mỹ tin tức truyền khắp Hollywood, đưa tới tám đại công ty điện ảnh cảnh giác. Hollywood bên trong không có bí mật, công ty điện ảnh cùng viện tuyến quan hệ rắc rối phức tạp. Bọn hắn dễ như trở bàn tay liền nghe được Lâm Bắc Phàm đến Mỹ tin tức. lập tức đề cao cảnh giác, gọi thẳng sói đến, mấy vị điện ảnh công ty đồng sự trưởng không để ý tới nghỉ ngơi. Trong đêm tập hợp một chỗ, Tinh Quang, Lâm Bắc Phàm, kẻ đến không thiện, đầu tiên mở miệng chính là Paramount điện ảnh công ty đồng sự trưởng Monkey. Hắn quất lấy một căn xì gà, khói mù lượn lờ, y phục trên người chỉnh tề, đặc biệt có phái đoàn. Ở 8 đại công ty điện ảnh bên trong, hắn Paramount không phải thực lực mạnh nhất, lại là tư cách già nhất một cái. Đã từng có một cái Paramount dự luật, liền là nhằm vào hắn công ty. Nhân gia Tinh Quang hiện tại đã không thỏa mãn, bắt đầu để mắt tới chúng ta địa bàn. Chúng ta Hollywood tràn ngập nguy hiểm. Fox chủ tịch Salik chậm rãi nói, đối với Đông Phương quật khởi giải trí đế quốc tràn đầy lo lắng. Tràn ngập nguy hiểm ngược lại không đến nỗi, nhưng là nguy cơ nhất định là có. Global chủ tịch Hanh Si cũng ưa thích hút thuốc. Một bên rút một bên nói, Tinh Quang tập đoàn tài sản, chỉ sợ so với chúng ta mấy nhà công ty điện ảnh cộng lại còn hùng hậu hơn. Nhân mạch xúc giác đã sớm lan tràn đến toàn cầu các nơi. Đã sớm đối với chúng ta Hollywood tạo thành uy hiếp. Bây giờ người ta lông cánh đầy đủ. Đối với chúng ta Hollywood phát động khiêu chiến. Bọn hắn lần này phái tới là Lâm Bắc Phàm, Tinh Quang chủ tịch lão công. Liền là cái tuổi đó đều có thể làm ta tôn tử. Là một cái đặc biệt có thể tốn tiền. Lại đặc biệt có bản sự người trẻ tuổi. Lúc trước Hoa Quốc điện ảnh viện tuyến liền là bị hắn chỉnh hợp. Mãi cho đến trước mắt đều không ai có thể dao động Tinh Quang ở điện ảnh nghề nghiệp địa vị. Tinh Quang phái ra hắn đến. Dã tâm bừng bừng. Không thể không phong. Nếu như Mỹ Quốc viện tuyến bị hắn chỉnh hợp. Chúng ta Hollywood 8 đại công ty điện ảnh liền nguy hiểm. Về sau chỉ có thể cầu người ta. Đây chính là rút củi dưới đáy nồi kế sách. Chúng ta không thể để cho hắn đạt được. Disney chủ tịch Robert cũng phát biểu bản thân quan điểm. Theo hắn biết, Tinh Quang đã nhắm chuẩn hoạt hình điện ảnh. Mặc dù bây giờ còn không có ra cái gì thành tích. Nhưng là lấy Tinh Quang cho tới nay biểu hiện. Cái này không thể không phòng. Cho nên hắn nghĩ thừa dịp hiện tại, liên hợp 8 đại công ty điện ảnh. Đem Tinh Quang đánh lại, làm sao nhường hắn không thực hiện được. Bây giờ là tư bản xã hội, ai có tiền người đó là lão đại. Hùng sư ảnh nghiệp chủ tịch Mân Si thở dài. Theo ta được biết, đã có mấy nhà viện tuyến cùng Tinh Quang tiếp xúc. Trong đó 3 nhà biểu hiện ra cực lớn ý nguyện hợp tác. Nếu như giá cả phù hợp, bọn hắn ước gì toàn bộ bán đi. Dù sao bây giờ kinh tế tình thế, tất cả mọi người thiếu tiền, không dễ chịu a, chúng ta đoán chừng là ngăn cản không được. Nhưng là nhất định phải để Tinh Quang ra một bút máu. Warner Brothers chủ tịch Warner cười lạnh, Tinh Quang nghĩ đến mua sắm viện tuyến, kỳ thực liền là hoàn thành toàn cầu sản nghiệp bầy bố. Có được càng lớn quyền lên tiếng. Chúng ta không ngăn cản được hắn mua viện tuyến, nhưng là vẫn có rất lớn thao tác không gian. Mọi người không nên quên, hắn là một cái người nước Hoa. Chúng ta Tổng thống Donald Trump hiện tại đối với Hoa Quốc rất có ý kiến. Nếu như chúng ta không cẩn thận đem chuyện này tiết lộ cho hắn. Các đại chủ tịch mắt sáng rực lên, vẫn là Warner có ý tưởng. Ta cảm thấy cứ làm như thế, không động một chút. Đều không biết chúng ta Hollywood lợi hại. Lần này nhất định nhường hắn phun ra máu. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.